sự trỗi dậy của khiên hiệp sĩ. Chương 294, tập Bích Ngọc, góc truyện audio.com. Chúng tôi tiếp tục luyện LV cho đợt sóng. Tôi đã nhờ lão già làm một thanh kiếm mới cho Raftalia. Và yêu cầu chú của Ymir chế ra móng vuốt cho Firo. Và như thế, chúng tôi sốt sắng đi luyện LV. Do đó, LV của tôi đã tăng tới 105. LV của Raftalia và Firo đều dừng ở mức LV 100. Nên chuẩn bị vậy là đầy đủ rồi. Những người khác trong làng cũng đạt đến LV khá cao. Đặc biệt là các hiệp sĩ. Tất cả họ đều ở vào khoảng LV 115. Sức mạnh của chúng khá đáng kể. Có lẽ đó là do món vũ khí đặc biệt kia. Maricia đã có thể đột phá dược giới hạn LV và đạt đến LV 105. Và vấn đề nằm ở chỗ Atlas và Phâu. Để tôi xác nhận lại tình trạng của cặp anh em này. Mỗi ngày, Atlas đều cố được ngủ ở bên cạnh tôi, để vượt qua sự phòng thủ nghiêm ngặt trước nhà tôi. Con bé tấn công từ chính diện, và rốt cuộc thành ra chiến đấu mỗi đêm. Và cứ mỗi lần, Raftalia, Phâu, chủng Rap, hoặc đám Philorial đều cố gắng ngăn chặn con bé lại. Nhưng hãy nhớ một điều, Atlas là thiên tài, khi đã trải nghiệm một lần. Con bé có thể thu được nhiều kinh nghiệm hơn người bình thường từ 10 đến 20 lần. Chỉ còn một chút nữa thôi. Thật không may cho em, tôi được bảo rằng phá giấc ngủ của Naofumi, San là một chuyện xấu. Nên hiện giờ con bé đã có thể tiến đến ngay trước cửa nhà tôi. Tôi phải điều động Isuki, và Zen thì mới có thể ngăn được con bé. Mấy tên hiệp sĩ đã phát triển trở thành người mạnh mẽ rồi đấy. Trong cuộc viễn chinh vài ngày trước, tôi đã thảo luận với Zen và những người khác thực sự thì. Trong số những đứa trẻ trong làng, người phát triển nhất chính là cô bé Atlas. Đúng vậy, vậy sao? Bởi vì cuộc chiến với Phượng Hoàng sắp đến gần, tôi đã tăng cường thêm lượng thời gian luyện tập. Dĩ nhiên, Raftalia, Firo, Phâu và Atlas cũng có đấu tập với nhau. Và chuyển động của Atlas đã trở nên nhạy bén đến không ngờ. Con bé thậm chí còn nghiên cứu kiểu phòng ngự của tôi. Và thậm chí còn giúp tôi nghiên cứu ứng dụng của khí nữa chứ. Ba ba của lưu phái biến huyễn vô song cũng đã nói rằng. Kỹ năng thuộc hệ phòng ngự đã thất truyền. Thế nên tôi không thể hiệp lực cùng với Atlas để tạo ra một chiêu thức nào được. Mới chỉ là tên tạm thời thôi. Nhưng chúng tôi gọi những kỹ thuật này là tập. Bích và Ngọc, đầu tiên là tập. Tập nghĩa là tập trung. Tụ tập, đây là dành cho những đòn tấn công hệ ma pháp, ví dụ như đối với hỏa ma pháp, có thể sử dụng sức mạnh của khí để thay đổi quỹ đạo của đòn tấn công ma pháp và kéo nó tới vùng xung quanh. Rất thuận tiện khi phải chịu trực tiếp đòn tấn công bằng ma pháp. Bán kính hiệu quả là 3 mét, đương nhiên, nếu ta đưa thêm khí vào, thì phạm vi có thể gia tăng. Tiếp đến là bích, tường. Kỹ thuật này dùng khí để tạo ra một bức tường vô hình trong một vài giây để ngăn cản đòn tấn công. Cách hoạt động của nó cũng gần giống như là Eschai Siêu. Eschai Siêu chỉ có thể ngăn cản những đòn tấn công vật lý. Nhưng kỹ thuật này còn có thể chặn được cả đòn tấn công ma pháp đến một mức độ nào đó. Điểm mạnh là nó có thể sử dụng được nhiều mặt hơn so với Skill. Phạm vi ảnh hưởng cũng khá lớn. Điểm yếu của nó là sức phòng ngự kém, và thời gian hiệu quả ngắn. Cuối cùng là Ngọc, trong tiếng Nhật, Ngọc có nghĩa là hình cầu. Đây là một kỹ năng phản công. Dùng nó, ta có thể tập trung và cô đọng lại đòn tấn công ma pháp của kẻ địch. Rồi sau đó ném lại về phía đối phương. Đương nhiên, cũng có rất nhiều loại ma pháp không thể bắn trả lại được. Mấy kỹ năng vạn năng thì cũng đến thế thôi chứ muốn gì hơn được nữa đây. Nó cũng sử dụng nguyên lý tương tự như việc tôi dùng khiên để đánh trả lại đòn tấn công bằng ma pháp. Những kỹ năng này Atlas cũng có thể sử dụng được. Chúng đều là những kỹ năng dựa theo năng lực phòng ngự chuyên biệt của tôi. Và Atlas chỉ là đang ứng dụng theo phương hướng dòng chảy của cách sử dụng từ tôi mà thôi. Thật khó để đọc chuyển động của cô bé. Và cô bé rất nhanh. Thêm nữa, cứ mỗi khi tôi nghĩ mình sắp đánh chúng. Cô bé lập tức làm chệch hướng đòn tấn công của tôi đi. tôi chẳng thể gây sát thương nào lên cô bé được. Và hơn hết, các đòn tấn công của cô bé đều bỏ qua phòng ngự. Nên rất khó để tìm ra phương pháp đối phó. Vậy tạm thời, tình huống là như thế nào rồi? À thì, nếu như tôi phải chiến đấu một chọi một với cô bé, thì tôi không thể không dốc toàn lực ra được. Rất khó để ngăn cô bé lại mà không gây ra vết thương nghiêm trọng nào. Khiến một hiệp sĩ hoàn toàn được cường hóa phải dốc toàn lực à, con bé phát triển nhanh đến mức nào vậy? Mà, bởi vì phải cố tránh để không lỡ tay giết chết dân làng, nên các hiệp sĩ đều phải nương tay. Có lẽ vì thế nên mới lâm vào khổ chiến. Phâu, Cun đúng là có thể miễn cưỡng ngăn cô bé lại. Quả không hổ danh là một trong những tộc á nhân mạnh nhất. Tộc Hakuko, Isuki nói bằng một giọng thờ ơ. Nghe hắn nói bằng cái giọng đó, tôi thật chẳng thể hiểu được là tộc đó mạnh ở chỗ nào cả. Cho dù là vậy, Phâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại được Atlas mà thôi. À, cuối cùng cũng bị đuổi kịp rồi. Họ đúng là nhanh thật đấy. Nhân tiện, LV của Phâu là 110, còn của Atlas là 103. Ngôi làng của tôi biến thành nơi quyết chiến của mấy tên LV cao rồi à, chỉ là Atlas luôn phải chiến đấu với nhiều kẻ địch. Bởi vậy, những thứ như là LV không có nhiều ý nghĩa bằng số kinh nghiệm thực chiến của con bé. Ban ngày, con bé cùng luyện tập với những thiên tài khác như là Firo và Sadina. Nhờ vậy mà con bé lại càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Con bé thực sự mạnh đến như vậy sao? Khi luyện tập với Atlas, những đòn tấn công của con bé tôi đều có thể chịu đựng được. Mà, có vẻ là do con bé đã nương tay với tôi, bởi vì những đòn tấn công của con bé đều không có phát ra âm thanh. Nếu như lần sau tôi bảo con bé đánh nghiêm túc với mình thì sẽ như thế nào đây nhỉ? Có khả năng cao là tôi sẽ bị đập như tử, bởi vì Naofumi chỉ có thể phòng thủ, nên khá khó trong việc tìm cơ hội phản công. Còn chúng tôi thì không thể không tấn công được. Câu đó là lần đầu tiên ta nghe nói đấy. Dù có nói thế nào thì việc chặn đòn tấn công cũng đã rất khó rồi. Người biết chứ, hay nói đúng hơn, có thể tấn công vẫn tốt hơn nhiều so với không thể tấn công. Đúng không? À, anh nói thế cũng không sai. Tuy rằng có người nói rằng việc giữ vững phòng ngự là rất dễ dàng nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cần phải ngăn lại và làm xê dịch tác động từ đòn tấn công của đối thủ. Bởi vậy nên tôi không thể không đỡ đòn. Hơn nữa, tôi cũng có thể phá hoại vũ khí của kẻ địch. Nếu như làm được như vậy, đó mới là có đóng góp cho đội ngũ. Những việc tôi có thể làm như là tay không đoạt kiếm, nắm lấy vũ khí, hay là bắt được mũi tên ở giữa không trung, tôi cũng có thể gây trở ngại cho kẻ địch, ngăn cản không cho đối phương phóng ma pháp và bảo vệ đồng đội. Đó chính là trách nhiệm của tôi. Nói một cách chính xác hơn, chúng là những gì mà tôi có thể làm được, chẳng còn cách nào khác, bởi vì tôi đâu có khả năng tấn công đâu. Dù thế nào đi chăng nữa, Atlas thì đối với những kẻ có tốc độ ngang với Atlas, khi tấn công sẽ có lẫn những đòn nhử để thử xuyên phá phòng ngự của tôi. Thường thì tôi sẽ tùy vào tình hình mà phản ứng lại. Nhưng tôi không nghĩ tốc độ của mình cao đến như thế. Vậy đúng là con bé đã nương tay sao? Nhưng đúng thực là Naofumi, San rất giỏi trong việc chặn lại các đòn tấn công. Có lẽ là anh đã bắt kịp được tốc độ của Atlas rồi. Chỉ là do đã quen mà thôi. À có lẽ là vậy. Tộc Hakuko sinh ra là để chiến đấu. Quả thực lời đó chẳng phải là giả. Vậy à, khi đấu luyện với Firo và chủng Rap, trông con bé không giống như vậy. Chỉ xét về tốc độ, Atlas với Firo là không đối thủ. Thế nhưng Firo ngoài tốc độ nhanh, đòn tấn công cũng rất nặng. Hơn nữa con bé còn có thể dùng ma pháp để tự gia tốc thêm cho mình. Nên Firo là một đối thủ còn rắc rối hơn so với Atlas. Chủng Rap tuy không nhanh bằng Filorial, nhưng chúng có thể dùng ma pháp ảo giác giống Raftalia. Nếu như bất cẩn và không cẩn thận, ảo giác có thể làm cho việc phòng ngự bị xuất hiện sơ hở. Thế nên rất phiền toái. Và, chúng lại rất đông nữa Firo. Chan bởi vì rất lớn, nên dễ đánh chúng. Thế nhưng, vóc người Atlas rất nhỏ. khiến việc đánh trúng cô bé rất khó. Đúng vậy, rất nhỏ à, quả thực là, mặc dù LV đã đạt đến 103, cơ thể của con bé vẫn chẳng lớn hơn được chút nào. Tôi không biết vì sao, nhưng có lẽ chuyện đó có liên quan gì đến căn bệnh khi trước. Kể cả vậy, kích cỡ của đối thủ à, giờ ngẫm lại thì, Firo đúng là rất lớn. Đối với người phòng ngự là tôi, kích cỡ của con bé cũng là một mối nguy hiểm. Đương nhiên, Atlas nhỏ bé cũng là một kiểu rắc rối theo một ý nghĩa khác. Mối nguy hiểm thuộc về hai nhóm khác nhau. Fury Atlas, Chan ngày càng trở nên mạnh hơn. Đúng thật là khó quá đi. Vậy à, còn Raftalia thì thế nào? Vâng, nói thẳng ra thì, cô ấy càng ngày càng mạnh hơn. Và chuyển động đang trở nên nhạy bén hơn. Rất mạnh đấy, Phil Mew, nếu chúng ta có những người mạnh mẽ như Fow và Atlas, thì chẳng phải cuộc chiến với Phượng Hoàng sẽ dễ dàng hơn sao? Không, ta nghĩ là Atlas sẽ không tham gia vào trận chiến với Phượng Hoàng. Tại sao? Gen bối rối hỏi tôi. Ta đã hứa với Fow là ta sẽ không cho con bé tham gia vào cuộc chiến với Phượng Hoàng. Đó là tại sao ta đang tuyển những người trong thôn làm dự bị cho trận chiến. Và Atlas không nằm ở trong danh sách đó. Ngay khi tôi vừa dứt câu, tôi nghe có tiếng vật gì đó rơi xuống mặt đất phát ra từ phía sau lưng. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy chiếc túi mà Atlas đã cầm trên tay bị rơi xuống đất. Và con bé thì đang nhìn về phía chúng tôi. Thật không đúng lúc chút nào. Mà khoan, chẳng phải tỷ lệ mà tôi gặp phải mấy cái tình huống thế này cao đến mức bất thường hay sao? Sao vậy, Atlas, nào Fumi, sao mà em sẽ không thể đi chiến đấu sao? Ừ, đúng là như vậy. Ta đã hứa với anh trai em rồi. Nào Fumi, Sama, em đã nói, em sẽ trở thành là chiếc khiên của ngài. Không phải sao, vậy nên em cần phải luôn ở bên cạnh ngài. Kể cả là trong chiến trường, kể cả khi ngươi nói thế. Ta đã hứa rồi, ta đã quyết định là dù có chết cũng sẽ giữ lời hứa này, đó chính là lời hứa thực sự. À nhi, Sama Atlas loạn trọng bước đi. Nhìn bước đi của con bé, tôi có cảm giác không yên tâm cho lắm. Tôi cảm thấy hơi lo lắng cho Fow, Kun, nên tôi sẽ đi kiểm tra xem. Ta cũng đi, cả tôi nữa, Fury em cũng vậy. Hưng có vẻ như độ tin cậy dành cho Atlas là rất thấp. Điều đầu tiên mà mọi người nghi ngờ chính là Atlas sẽ tấn công Fow. Như vậy thì có hơi đoán bừa quá mức rồi đấy. Dù có nhìn thế nào thì, chắc cũng không đến mức đó đâu. Fow không phải là đi lấy tài liệu để làm đồ trang trí cho căn phòng của Atlas sao? Mọi người đều có thời gian nghỉ luân phiên, và Fow dành thời gian của mình để tìm tài liệu về. Nếu bạn hỏi Fow làm gì vào những ngày nghỉ, thì tôi sẽ không nói đâu. Hình như thằng nhóc đã nhờ chú của Ymir làm món gì đó. Giao việc giám thị Atlas lại cho Raftalia và rời đi. Có lẽ nó ngày mai mới trở về, nên ngày hôm nay chắc là sẽ an toàn. À, quả đúng như anh nói. Ừ, nhưng mà, ngày mai tôi nghĩ là sẽ có một trận bão táp đây. Đó là con đường nhất định phải đi qua. Như vậy, liệu Fow có thể ngăn cản Atlas lại được không? Giờ thì tôi phải chuẩn bị dần dần cho chuyến viễn chinh. Ít ra thì, coi như việc chuẩn bị đã hoàn thành, lời nguyền của tất cả hiệp sĩ đã được giải trừ. Lời nguyền của Isuki chỉ có ảnh hưởng đến tính cách của hắn nên đó không phải là trở ngại gì. LV của hắn cũng đã hồi phục rồi, nhờ việc tôi đi tắm suối nước nóng mỗi ngày. Lời nguyền của phẫn nộ đã hoàn toàn được chữa khỏi, kể cả cái lời nguyền tôi mắc phải khi trở nên phát điên kia cũng đã biến mất luôn rồi. Những hậu quả duy nhất còn lại là điểm kinh nghiệm của tôi cứ bị rút đi theo định kỳ. Và mỗi khi pha chế, chất lượng của sản phẩm sẽ bị giảm đi vài bậc, LV của những người tình nguyện chiến đấu chống đợt sóng từ trong làng cũng khá cao. Và đám ma thú cũng rất hăng hái. Có thể nuôi dạy chúng tốt đến như vậy, ngay cả tôi cũng rất muốn tự khen mình. Nhân tiện, người thay mặt cho đám nô lệ trong làng, ngoài Raftalia ra chính là Kiel. Tuy rằng trách nhiệm làm người hòa giải đối với con nhóc này là vô dụng rồi. Thế nhưng sức chiến đấu của Kiel vẫn khá cao. chỉ là, con nhóc đó vẫn cứ bám dính vào cây crate như mọi khi. Khi nghe thấy được tôi chọn làm người chiến đấu chống lại đợt sóng, thì con bé tràn ngập hăng hái. Kết chương.